Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 587, ẩn tàng chi sâu. Nơi đây hang động, hoặc là thượng cổ lưu lại, mà bây giờ chủ nhân lại là hai đầu quỷ nhện. Một đầu quỷ nhện đã làm người ta sợ hãi tuyệt vọng. Hai đầu quỷ nhện chỉ có thể để cho người ta vạn niệm câu phần mà ngoan ngoãn chờ tử vong hàng lâm. Hang động nơi hẻo lánh vách đá, thoa khắp rồi thật dày tơ nhện. Ở phía xa châu quang chiếu rọi dưới, bày biện ra một mảnh trắng bệt, tản ra âm trầm cùng tĩnh mịch khí tức. Chỗ nhô lên hơn 10 đạo trùng kén hình dáng bóng người, tăng thêm rồi mấy phần quỷ dị cảnh tượng. Trong đó Huyền Vũ Cốc đệ tử sớm đã khí tuyệt thời gian dài, mà còn sót lại mấy vị người sống sót lại là thần sắc khác nhau. A Nhã vuốt tay buông xuống, phỏng như hôn mê, một túm tóc vàng ngăn trở mặt tái nhợt, lại ngăn không được nàng mỏi mệt cùng suy yếu. Đó là cái quyến rũ động lòng người, mà lại rất có chủ kiến nữ tử. Mà đối mặt lãnh khốc tàn bạo quỷ nhện, nàng trừ rồi tiếp nhận trà đạp cùng ngược sát bên ngoài, rốt cuộc thi triển không ra nửa phần phong tình, giống như hồng nhan trôi qua nước, sinh tử luân hồi, cái gọi là mỹ nhân cũng bất quá là một cái bình thường con mồi. A Uy mặc dù vậy vẻ mặt tinh thần sa sút, nhưng thật giống như lộ ra rất thống khổ. Hắn lúc thỉnh thoảng nhìn về phía hắn sư muội, tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng lại không thể nào nhấc lên, chỉ hóa thành từng tiếng thở dài. A Tam vẫn như cũ là mở to mắt to, đầy mặt hoảng sợ, phỏng như tỉnh ngộ tự xét lại, trong miệng lẩm bẩm không ngừng, vừa mới phệ cốt hút tủy, lại gặp quỷ nhện đoạt mệnh, ta không cầu trường sinh, chỉ muốn kết thúc yên lành. Phùng Điền vẫn là trước sau như một chấn định, A Viên thì là hoảng sợ không nói. Vô Cữu trái phải nhìn quanh rồi chốc lát, hai mắt nhắm lại, giống như cũng là phó thác cho trời, nhưng lại lặng lẽ tản ra thần thức. Nơi đây hang động, mặc dù bị hai đầu quỷ nhện trà đạp không còn hình dáng, lại như cũ rất hùng vĩ, cũng có thể từ bên trong có suy đoán. Kia vòng liệt núi cao sông rộng, thung lũng dòng sông, rất có mấy phân bộ châu địa lý hình dạng mặt đất, lại không hoàn toàn giống nhau. Ứng vì bắt trước xây dựng mà thành, đỉnh động phía trên minh châu đá quý, hoặc ngụ ý nhật nguyệt tinh thần, mà hang động trung tâm chiếm cứ núi cao thạch tháp, có thể nói chống trời đạp đất, rất có khống chế bát phương mà nhất thống càn khôn chi thế. Ân, đây càng giống như là một cái mộ huyệt, hoặc là nói một cái cực kỳ hiếm thấy dưới mặt đất mộ huyệt. Mà mộ huyệt chủ nhân có lẽ thân phận bất phàm, nói không chừng là không mấy vạn năm trước đế vương tôn giả. Dù là bỏ mình về sau, cũng không quên hắn đã từng thống quản lý lãnh địa, cũng đem sơn sơn thủy thủy đưa vào mộ huyệt, chỉ vì vĩnh xương không dứt, nương theo ngôi sao thường tại. Mà nếu như thật sự như thế, năm đó bộ châu tuyệt không phải man hoang địa phương. Nó phồn hoa giàu có, vượt xa khỏi tưởng tượng, lại không biết tại sao hủy diệt. Chẳng lẽ lại là trên trời rơi xuống hạo kiếp, trở lên đơn thuần phỏng đoán, tạm thời không đề cập tới. Hai đầu quỷ nhện lại trốn đến nơi nào? Có lẽ có khác hang động kết nối, chỉ tiếc tơ nhện ngăn cản, nhất thời thấy không rõ toàn bộ hang động. Bất chi bất giác, mấy canh giờ đã qua. Trong huyệt động, dị dạng yên tĩnh, kia nhạt máu tanh, vẫn còn đang âm hàn bên trong tràn ngập không đi, làm người ta ngạt thở, tuyệt vọng, lại không thể nào thoát khỏi, làm A Tam phát giác được hộ thể linh lực sụp đổ. Cùng tu vi sói mòn, hắn lại không tâm tư rông dài, mà là chừng lấy hai mắt bừng tỉnh như đần độn, tơ nhện quả nhiên tại thôn phệ tu vi. Cũng theo lấy pháp lực dẫy dụa mà càng phát cứng cỏi. Dựa theo này xuống dưới, hao hết tu vi ngược lại cũng thôi, lại chỉ có thể mặc cho bằng quỷ nhện gai nhọn sao sao cắm vào thể nội. Nên có nhiều đau a, suy nghĩ một chút đều có thể hù chết người. Còn có nhiều năm tu luyện tinh huyết, chỉ là quái vật một bữa ăn ngon. Quá thảm rồi, A Tam không chịu được dùng mình một cái. Hai mắt có chút chớp động, hai vị sư thúc, ốc còn không mang nổi mình ốc. A Viên cùng Phùng Điền, cũng là mệnh số nhất định. Còn có một vị sư huynh đâu, đồng dạng là tai kiếp khó thoát. Ai, không ai cứu giúp, lúc này chết chắc. Liền tại lúc này, một cái bóng người ở phía xa nhảy lên. A Tam sắc mặt thảm biến, nghẹn ngào nói, dùng cơm canh giờ đến rồi. Bị treo ở trên vách đá đám người, trước một khắc vẫn là vắng vẻ nặng nề, lâm vào phó thác cho trời bất đắc dĩ. Giờ khắc này lại chỉnh tề mở hai mắt ra mà theo tiếng nhìn lại. Việc quan hệ sinh tử, không có ai có thể ngoảnh mặt làm ngơ. Quỷ nhện hút ăn tu sĩ tinh huyết, cũng không chính là dùng cơm đến rồi, mà nói tới đến nhẹ nhõm, nghe lấy gọi người dùng mình. Chỉ gặp kia quỷ nhện, tám chân huy động, nhìn như chậm chạp, lại nhảy vọt như bay mà thế tới cực nhanh. Trong nháy mắt, đến rồi trước vách đá phương, lại từng cái giò xét lấy trên vách đá bóng người, giống như là tại lựa chọn ăn mỹ vị. Chốc lát, nó tại A Nhã trước mặt ngừng lại. A Nhã vẻ mặt sợ hãi, chợt tức cố gắng chấn định, quay đầu thoáng nhìn, nhẹ giọng than thở, sư huynh, ta đi trước một bước. A Huy ra mặt run rẩy, đột nhiên hô to, quái vật, buông tha sư muội, xông ta tới. Quỷ nhện thoáng xúc thế, liền muốn nhảy lên săn thức ăn, nhưng lại nhìn hướng gào thét người, tựa hồ có chút chấn kinh, lập tức ngao chân huy động, lại phảng phất trở nên nổi giận hung ác. A Nhã trên mặt đã không có rồi vẻ sợ hãi, mà là hai mắt đẫm lệ nhẹ nhàng, vui mừng nói, sư huynh, giờ này khắc này, cần gì phải tranh chấp, ta tại luân hồi trên đường chờ ngươi chính là. A Huy cũng là hai mắt đỏ bừng, cứng cổ nói to, không, mặc dù vừa chết, ta A Huy nên đi trước một bước. Sư huynh, sư muội, một cái yêu thích lả lơi đưa tình, đùa bỡn tâm cơ nữ tử, một cái thô mãng không chịu nổi, nhỏ hẹp táo bạo nam tử, mà nguy cấp bước ngoặt, đều là thể hiện ra không muốn người biết một mặt. Mặc dù tranh chấp chỉ là sinh tử trước sau trong nháy mắt, ai nói cũng không phải chân tình thực lòng đây. Sinh ly tử biệt trang cảnh, vậy xác thực làm người ta thổn thức không thôi. Quỷ nhện mới mặc kệ rất nhiều, chỉ cảm thấy A Huy chọc giận nó, ngược lại lao đến, nhẹ nhàng một tung phi thân lên, thoáng qua ở giữa, đã ghé vào trên thạch bích, đúng là đảo ngược thân thể, vừa lúc đem A Huy toàn bộ người đưa vào dưới bụng, chợt tức duỗi ra sắc nhọn trường thứ, liền muốn do trên hướng xuống, đâm xuyên con mồi đầu sọ mà hưởng thụ mỹ thực. A Nhã không đành lòng tận mắt chứng kiến, nước mắt lạch cạch rơi thẳng. A Huy lại trợn trừng hai mắt, sắc mặt dữ tợn, điên cuồng cười to, ha ha, sư muội, ta đi vậy. Hắn tiếng cười chưa rơi, quỷ nhện trường thứ đã hung hăng đâm xuống, cùng lúc liền muốn óc vỡ toang, mà cùng đó nháy mắt, một đạo màu tím kiếm quang xảy ra bất ngờ, giống như là thiểm điện, lăng lệ dị thường, lại răng rắc chặt đứt trường thứ. Lại gào thét mà đi. Quỷ nhện vội vàng không kịp chuẩn bị, đau đến tám chân run rẩy, đột nhiên ngã dưới vách đá, lập tức ở trên mặt đất quay cuồng một hồi, mà kiếm quang chợt nhưng mà về phốc, đâm vào quỷ nhện mặt người bên trong, một hồi mạnh mẽ đâm tới chém loạn chém lung tung. Quỷ nhện không chịu nổi, gấp nhảy mà lên, miệng phun tơ nhện, làm sao ngăn không được thể nội tàn sát bừa bãi phi kiếm, phanh, đụng vào cao mấy chục trượng đỉnh động, về sau thẳng tắp rơi xuống mà bịch nện ở trên mặt đất, lại thoáng giãy giụa mấy lần, rốt cuộc không có rồi động tĩnh. hiển nhiên chết rồi. A Huy tiếng cười im bặt mà dừng. A Nhã cũng là hai mắt đẫm lệ trố mắt. Phùng Điền cùng A Viên đồng dạng trố mắt kinh ngạc, mà A Tam miệng mồm trương cáp không kìm được vui mừng. Lệ lợi hại nha ta sư huynh. Vô Cữu y nguyên bị tơ nhện bọc lấy, một mực treo ở trên vách đá. Nó trùng kén bộ dáng cùng mọi người không có hai gây nên, lại quệt miệng sừng, mang trên mặt một tia bất đắc dĩ cười khổ. Hắn không có phủ nhận, cũng không cần phủ nhận, trong miệng phun ra lang kiếm một khắc này liền đã bị đám người phát giác. Đây cũng là hắn có thể nghĩ tới duy nhất thoát thân pháp môn. Rốt cục thừa dịp quỷ nhện không sẵn sàng mà một kích thành công, mà giấu giếm hồi lâu tu vi cũng bị bách hiển lộ ra. Có lẽ phần chân tình kia khó được, gọi người không đành lòng. Về phần tiếp xuống tới lại đem như thế nào, ngược lại là muốn không được rất nhiều. Quả nhiên, A Huy sau khi được cứu, nhìn lấy trên mặt đất quỷ nhện tử thi, vẫn khó có thể tin. Lại đột nhiên xoay đầu thét hỏi, Vô Cứu, ngươi là trúc cơ cao thủ. A Nhã lại thần sắc biến ảo, hình như có chần chờ. Nàng biến mất mắt bên trong nước mắt, phỏng như thoải mái nói, sư huynh, lần trước Huyền Vũ Cốc đệ tử gây hấn, liền đã hiểu rõ, A Huy có chỗ tỉnh ngộ, lập tức ngạc nhiên không nói. Hắn nhớ rõ, Huyền Hỏa Môn A Trọng, A Kiện, từng dẫn người đến cửa hỏi tội, mà người nào đó lại miệng đầy nói bậy. Bây giờ nghĩ đến, đối phương rõ ràng ám chỉ qua tu vi của mình, mà kia lúc kia khác, sao lại dám tin tưởng? Phùng Điền lắc đầu tự nói, Vô Cữu sư huynh, ngươi ẩn tàng chi sâu, ngoài dự liệu. A Viên may mắn nói, cứu rồi A Huy sư thúc liền tốt. A Tam rất là phấn chấn, vậy thoải mái nhất, ha ha, ta đã liền biết được, không dám thổ lộ nửa chữ A, mà đoạt ta trăm năm hoàng tham, tu vi phóng đại cũng là bình thường. Vô Cứu đem mọi người thần sắc nhìn ở trong mắt, vốn không muốn nhiều lời, mà nghĩ nghĩ, vẫn nhân cơ hội nói, chỉ vì trước đây chạy trốn tới hải ngoại, ngẫu nhiên gặp cơ duyên, khiến cho tu vi đột nhiên tăng mạnh, để tránh thu nhận ngờ vực vô căn cứ, cũng là bất đắc dĩ, lại không phải tận lực giấu giếm. A Nhã lộ ra có chút rộng lượng, nhẹ giọng nói, cơ duyên cho phép, ngươi vừa lại không cần cố kỵ quá nhiều, mà ngươi chém giết quỷ nhện, cứu rồi A Huy sư huynh, lại là đại công một cái. A Huy nhịn không được nói, ngươi tu vi bao nhiêu, có hay không phương pháp thoát thân? Vô Cữu ăn ngay nói thật, trúc cơ 6 tầng, mà nghĩ muốn thoát thân, vì lúc còn sớm, trúc cơ 6 tầng, như thế nào tu luyện pháp bảo, như thế nào lại pháp lực không ngại. A Huy y nguyên canh cánh trong lòng, mà thân hãm tuyệt cảnh, sinh tử khó lường, dung không được hắn suy nghĩ nhiều, lắc đầu lại nói, chỉ cần ngươi có thể cứu sư muội ta, ta liền không cho truy cứu. Vô Cữu còn chưa trả lời lên tiếng, A Tam kêu sợ hãi nói, sư huynh, ngươi giết rồi con mái, hùng đến rồi, kinh hồn qua đi, cũng bất quá mấy câu công phu, nơi xa lần nữa toát ra một đạo bóng người, mặc dù cái đầu hơi nhỏ, lại một tung mấy chục trượng, cũng miệng phun tơ nhện, mà gào thét sinh gió, lộ ra dị thường hung mãnh. Đó chính là trước đây bắt sống đám người hùng quỷ nhện. Có lẽ phát hiện đồng bạn bị giết, lần nữa bốc rồi đi ra. Nó phẫn nộ có thể nghĩ. A Huy kinh nói, Vô Cứu, mau mau xuất thủ. Trong nháy mắt, một đầu quỷ nhện kéo lôi lấy dài dài tơ nhện, từ trên trời giáng xuống, âm vang rơi xuống đất, vậy mà vây quanh trên mặt đất thi hài đi lòng vòng. A Huy cùng A Nhã đều là không dám lên tiếng. A Viên cùng Phùng Điền vậy nín hơi ngưng thần. Tuy nói người nào đó thủ đoạn cao cường, mà sau đó này đầu quỷ nhện hiển nhiên muốn càng thêm cường đại, cũng càng thêm đáng sợ. Đặc biệt là giam cầm tại tơ nhện phía dưới, chỉ có một thanh phi kiếm, như thế nào ứng đối một đầu tám cái chân quái vật? Xác thực gọi người khó có thể tưởng tượng. A Tam đã không lo được phấn chấn, mà là run giọng nói, oan có đầu, nợ có chủ, sư huynh ngươi cẩn thận một chút. Quỷ nhện giống như là nghe được triệu hoán, đột nhiên ngẩng đầu lên, đúng là thẳng tắp nhìn chằm chằm Vô Cửu, mặt người mặt quỷ xoay cong kinh khủng, không thấy làm bộ, cũng không thấy có bất kỳ dấu hiệu. Nó đột nhiên cách đất bay lên, thẳng đến vách đá đánh tới. Vô Cửu vẻ mặt lạnh lùng, chân mày kích động, liền tại quỷ nhện đánh tới trong nháy mắt, hắn đột nhiên há miệng, lại một đạo màu xanh kiếm quang thiểm điện mà ra. Ai ngờ cùng lúc đồng thời, một mảng lớn dịch nhờn phô thiên cái địa mà đến, cùng lúc bao lấy màu xanh kiếm quang, cũng đem cả người hắn tính cả đầu cho trùng điệp giam cầm. Theo đó một bóng người gào thét mà tới, một cây sắc nhọn trường thứ hung hăng đâm vào, trái phải đám người thấy rõ ràng, đều là vừa hãi vừa sợ. Kinh hãi là người nào đó lại còn có thứ hai thanh phi kiếm pháp bảo. Sợ là phi kiếm bị nhốt mà tai kiếp khó thoát, tai họa phía dưới, ở đây người đều là đường chết một đầu. Đúng tại lúc này, trên mặt đất quỷ nhện thi hài bên trong, đột nhiên xông ra một đạo màu tím kiếm quang, lại huyễn hóa ra một đầu dương nanh múa vuốt bóng sói, mang theo điên cuồng vô thượng sát khí, răng rắc một tiếng chặt đứt quỷ nhện gai sắc, lại vừa hung ác đâm vào quỷ nhện trong bụng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?